Được, lão nhân ra lâu rồi không gặp đối thủ. Ngứa tay lắm rồi, mái tóc tiểu ma nữ dựng lên. Khí chất thay đổi hẳn, quang huy mờ mờ tràn khắp toàn thân, khiến thánh khiết như nữ thần. Ma giáo đế cảnh cao thủ biến sắc, không ngờ tiểu nha đầu ngươi lại biết môn thần công thất truyền. Để lão phu dùng thiên ma quyết lĩnh giáo, xem ai hơn ai. Thiên ma quyết, đế cảnh cao thủ quá to, cả không gian ảm đạm hẳn, chìm vào hắc ám tuyệt đối. Khí thế cường giả bao trùm thiên hạ phát ra, cách chương.